Chương 410, xác định quan hệ. Tiền, tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Tâu Ngạn ngữ khí bối rối, thần sắc vô cùng khẩn trương. Vân Tịch đã thanh sự tình đều nói cho ta biết. Tần Giác lặp lại. Tâu Ngạn, quả nhiên, căn bản vốn không có thế tin tưởng gốc kia cỏ dại, kỳ thật ta đã sớm biết. Gặp Tâu Ngạn trầm mặc không nói, Tần Giác lại nói. Hắn không phải là đồ ngốc, làm sao có thể nhìn không ra Tâu Ngạn đứa thích hắn sự tình, chỉ bất quá bởi vì một ít duyên cớ, từ đầu đến cuối không có điểm phá thôi. Hiện tại, hết thể đều kết thúc, đã hoàn toàn không cần thiết tiếp tục giả bộ nữa, Tần Giác vậy xác thực nên vì chính mình suy tính một chút, mà Tâu Ngạn thì là cái lựa chọn tốt. Ta Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp trứng hồng, giống như chín mọng như quả táo, túi đầu, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, Tần Giác ý vị thâm trường nói, có hứng thú hay không làm Vân Tịch sư mẫu? Á Tâu Ngạn sững sờ, có chút mộng bức. Vân Tịch sư mẫu có ý tứ gì? Nửa ngày, Tâu Ngạn mãnh liệt mở to hai mắt, không chút do dự gật đầu nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tâu Ngạn làm sao vậy, không nghĩ tới, mình hội lấy loại phương thức này, thu hoạch được Tần Giác thổ lộ ha ha ha, đã như vậy, về sau ngươi liền cứ gọi ta Tần sư huynh, tiền bối nghe quá khó chịu. Vuốt vuốt Tâu Ngạn đầu tóc, Tần Giác cười nói, là, tiền bối. Tâu Ngạn vô ý thức nói ra. Hai người nhìn nhau, đều là buồn cười. Cái kia, Tần sư huynh, ta hiện tại muốn đi tu luyện đi thôi. Tần Giác có chút một người, hai người vừa xác định quan hệ, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Tiếp xuống chí ít cờ ân ở mấy ngày thời gian mới có thể chậm rãi thích ứng. Ân. Lời còn chưa dứt, Tâu Ngạn đột nhiên nhón chân lên, hôn một cái Tần Giác bờ môi, cấp tốc chạy đi. Đưa mắt nhìn Tâu Ngạn đi xa, Tần Giác hơi có vẻ hoảng hốt, mình dạng này tính là có bạn gái sao? Tốt đơn giản a, quả nhiên, dáng dấp đẹp trai liền là có thể muốn làm gì thì làm. Sờ lên khỏe miệng lưu lại dư hương, Tần Giác nội tâm lập tức có loại khó mà nói rõ cảm giác. Giữa rừng núi, ánh nắng mờ mịt, linh khí phiêu miếu, vẫn là cái kia suối nước nóng. Tâu Ngạn cởi xuống áo ngoài, vô cùng cao hứng nhảy đi xuống, chuẩn bị tu luyện. À, Tâu Ngạn tỷ tỷ, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Sớm đã cua trong suối nước nóng. Vân Tịch nhìn thấy Tâu Ngạn tới, rất là hiếu kỳ. Hít một hơi thật sâu, Tâu Ngạn một phát bắt được Tâu Ngạn đỉnh đầu ngốc mau, buồn bã nói, có phải hay không là ngươi phản bội ta? Phản bội cái gì? Phản bội ta không có. Vân Tịch lập tức hiên ngang lẫm liệt phản bác. Con rào biện, thần sư huynh đã nói cho ta biết. Tâu Ngạn hừ lạnh. Tần sư huynh Vân Tịch khẽ giật mình, cấp tốc bắt được câu nói này trọng điểm, thuận tiện đổi chủ đề. Không sai, từ hôm nay trở đi, ta chính là sư mẫu của ngươi. Dô y Tâu Ngạn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vui sướng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hận không thể thanh chuyện này thông chi tất cả mọi người. Sư mẫu Vân Tịch kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ sư phụ hắn không sai, vừa rồi tần sư huynh hướng ta thổ lộ. Bóp thanh Vân Tịch khuôn mặt. Tâu Ngạn cười nói, cho nên từ phương diện nào đó mà nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Vân Tịch xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, khả năng Tâu Ngạn sẽ tiếp tục lựa chọn trốn tránh, mà Tần Giác vậy sẽ không quyết định. Chỉ có thể nói, có một số việc ai đều không thể nào đoán trước. Vân Tịch, bất quá, làm trừng phạt, về sau ta lại cũng sẽ không cho ngươi nấu cơm. Lời nói xoay chuyển, Tâu Ngạn nghiêm mặt nói, á vì sao á? Vân Tịch cực kỳ ủy khuất. Ai bảo ngươi nuốt lời đâu Vân Tịch, cùng lúc đó, thần giới cũng tại hừng hực khí thế một lần nữa kiến thiết ở trong. Mặc dù Tần Giác sống lại tất cả bị thôn vệ sinh linh, nhưng những vật khác nhưng không có phục hồi như cũ, tỉ như bị phá hủy kiến trúc cùng vũ khí. Bởi vậy, tại Vạn Thần Đỉnh cùng Thiên Thần Tộc hai đại đỉnh tiêm thế lực giữ gìn dưới, thần giới tạm thời tiến vào ngưng chiến trạng thái, trong vòng 3 năm. Tại trong lúc này, bất kỳ thế lực nào cũng không thể phát động đại quy mô chiến tranh. Nếu không, chính là cùng Vạn Thần Đỉnh, Thiên Thần Tộc là địch. Trên thực tế, mấy vạn năm, thậm chí mở y trăm ngàn cuối năm nội hàm bị hủy diệt, cũng không có thế lực nào dám ở thơ y điếm na y phát động chiến tranh, dù sao, hơi không cẩn thận, rất có thể liền lùi lại đường đều không có. May mà thần giới linh khí đã bắt đầu dần dần khôi phục, cuối cùng không cần lo lắng không có cách nào tu luyện vấn đề. Giờ phút này, Thiên Chủ Tinh Vực, Vạn Thần Đỉnh, cùng Thiên Thần Tộc một dạng, Vạn Thần Đình đồng dạng bị san thành đất bằng, khắp nơi đều là tường đổ, cái gì đều không thừa dưới, bao quát hoa quả sơn. Thần chủ, có gì phân phó? Mấy tên Vạn Thần Đình cường giả đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt, không mình hành lễ. Có kiện nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra, hờ hững nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hỏi, nhiệm vụ gì dựa theo bộ này hình vẽ, làm một tôn vạn trượng pho tượng đi ra. Tôn Ngộ Không bấm tay gảy nhẹ, một đạo hư ảo bóng dáng lộ ra tại trước mắt mọi người, bạch y liễu tung bay, dáng long phượng thế, chính là Tần Giác. Sau khi làm xong, thanh pho tượng này đứng ở ngoài thánh điện, về sau hắn chính là chúng ta vạn thần đỉnh thủ hộ giả. Vâng, không chỉ là vạn thần đỉnh, thần giới rất nhiều thế lực đều đã thanh Tần Giác phụng làm thủ hộ giả, dùng pho tượng, vách tường họa các loại phương thức cung phụng, cơ hồ hình thành một loại văn hóa. Liên quan tới Tần Giác sự tích, vậy truyền tụng tại thần giới mỗi một góc, lệnh vô số võ giả tràn ngập chờ mong. Mà hết thể này, tại phía xa giới nội Tần Giác cũng không biết rõ tình hình, chính thành thơi tự tại uống vào linh tửu. Trải qua sàng chọn, vòng thứ nhất Huyền Ất Sơn nội môn đệ tử đã đi tới thiên cung, bất quá chỉ có 5 người, thiên phú chưa nói tới ưu tú, nhưng tính cách lại phi thường phụ họa Bạch Nghiệp yêu cầu, thế là liền bị Bạch Nghiệp đưa đến nơi đây tăng lên thể chất. Đối với cái này, Tần Giác cũng không thèm để ý, hắn từ trước đến nay không quản Huyền Ất Sơn nội bộ sự vụ, huống chi, hấp thu chân thần chuyển thừa Bạch Nghiệp vậy không cần đến hắn lo lắng. Sư đệ, nơi này hoàn cảnh coi như không tệ. Bạch Nghiệp nằm ở bên cạnh trên đồng cỏ, biểu lộ có chút hài lòng, thật lâu không có dễ dàng như thế. Nếu là ở chỗ này luyện đan, khẳng định càng dễ chịu. Tần Giác, đúng, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Bạch Nghiệp hỏi. Không phải đã nói rồi sao, Thiên Cung. Tần Giác liếc mắt. Ách, Thiên Cung là nơi nào rơi vào đường cùng? Tần Giác đành phải đem liên quan tới Thiên Cung tin tức truyền cho Bạch Nghiệp. Lợi hại như vậy, một lát sau, Bạch Nghiệp trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản hắn coi là, Thiên Cung lãnh tụ nhiều nhất chỉ có Thái Hư cảnh mà thôi, không nghĩ tới đúng là thượng vị chân thần. Nói một cách khác, dù cho Bạch Nghiệp hoàn mỹ phát huy ra trong cơ thể truyền thừa, vậy nhiều nhất chỉ có thể cùng hiện tại Thiên Đế ngang hàng thôi. Người ta thế nhưng là thật nương tựa theo tự thân thiên phú tu luyện tới trình độ này. Tần Giác cười nói. Bạch Nghiệp, đang nói, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí tức, lơ lửng ở chân trời, tản mát ra vô tận linh lực, bao phủ lại cả cái thần vực. Cái kia chính là Thiên Đế sao? Bạch Nghiệp cảm thán. Không sai. Tần Giác thuận miệng đáp. Thường cách một đoạn thời gian, Thiên Đế liền biết dùng linh lực ôn dưỡng thần vực, liền giống như bây giờ. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.